Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2408, Tu La Cực Hình. Tiên Đăng, Cổ Phong mở miệng, sử xuất toàn lực vận chuyển Tiên Đăng. Vô số Tiên Đăng điên cuồng mà lên, cùng một chỗ hướng về bên trên bầu trời nghênh đón. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, giết chóc thực hổ, lại là không thể ngăn cản. Sở hữu Tiên Đăng, toàn bộ xé nát. Hắn phá mở, tất cả, trực tiếp vọt tới Cổ Phong nơi này. Cổ Phong sắc mặt lập tức trắng bạch, hắn cảm thấy tử vong nguy cơ. Chẳng lẽ lúc này, muốn mạnh mẽ mở ra tu vi phong ấn, cưỡng ép thi triển bí thuật, tỉnh lại lão ngư hay sao? Chết, Diệp Tích Nhược, trong tay một cây sát khí trường thương ngưng tụ, mũi thương kia nhi hướng về Cổ Phong hung hăng đâm tới. Tương đương tương đương tương đương lúc này. Ai cũng nhìn ra, Diệp Tích Nhược có thể trực tiếp chấm dứt Cổ Phong. Đại nhân, lưu thủ, Diệp Vân Thành gặp vậy. Sắc mặt đại biến, trực tiếp phóng lên tận trời. Mặt khác đông đảo hoàng cấp trưởng lão, cũng là ánh mắt kịch biến. Nếu là các chủ đại nhân đã chết rồi, Diệp gia đem tao ngộ đại kiếp. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà, Diệp Tích Nhược thực lực quá mạnh, xuất thủ quá nhanh, giờ phút này. Dù là Diệp Vân Thành cũng không ngăn trở kịp nữa. Nhưng ở nơi này mũi thương khoảng cách Cổ Phong mặt, không đến tấc hơn thời điểm. Hắn bỗng nhiên một trận. Ông, hư không rung động, sát khí lẫm liệt, tiêu tán đến Cổ Phong trên mặt. Trên mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà từ đầu tới đuôi. Cổ Phong trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Mặt đối với Diệp Tích Nhược cũng không có chút nào tránh lui. Tương đương tương đương tương đương trước đó Cổ Phong đã nghĩ kỹ muốn liều mạng. Lại không nghĩ tới, thời khắc sống còn, người trước mắt, đột nhiên dừng tay. Lần thứ nhất, Cổ Phong cảm giác, bản thân kịch liệt tử vong. Gần như thế, nàng bị phụ thân ta chặt đứt một cái tay. Tất nhiên đối với phụ thân ta hận thấu xương. Tăng thêm chuyện năm đó. Hôm nay nàng tất nhiên muốn giết ta. Bất quá ta còn có át chủ bài. Nàng cái bàn tay này còn phong ấn tại ta trong túi càn khôn. Ta có thể lấy cái này uy hiếp. Cổ Phong trong lòng không ngừng nghĩ đến. Tất cả mọi người, giờ phút này đều nín thở. Mặc dù chấp pháp trưởng lão không có lập tức giết Cổ Phong. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, đây là tùy thời đều có thể chuyện phát sinh. Tiểu tử, ta đã điều tra rõ ràng. Ngươi chui vào ta Diệp gia, mưu đồ làm loạn, nói. Là ai điều động ngươi tới? Nếu như ngươi nói ra ngươi người sau lưng, ta vẻn vẹn phế bỏ ngươi tu vi, có thể tha ngươi một mạng. Ngươi nếu không nói, ta đem trực tiếp trảm ngươi. Diệp Tích Nhược, nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng, nghe đến lời này, toàn trường đám người, ánh mắt đột biến, Diệp Vân Thành ánh mắt cũng là biến hóa. Chấp pháp trưởng lão nhìn như chính vì nữ nhi sự tình nổi giận mà đến. Bất quá hiển nhiên, nàng chân chính mục tiêu không ở nơi này. Ân, Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến đổi. Nếu như Diệp Tích Nhược biết được thân phận của mình, căn bản không có tất yếu cố làm ra vẻ huyền bí. Tất nhiên trực tiếp đem chính mình vạch trần, cưỡng ép yêu cầu bàn tay kia. Mà bây giờ, nàng không nhận ra ta. Cổ Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Bản thân bây giờ mặc dù là lúc đầu dung mạo. Nhưng dù sao năm đó Diệp Tích Nhược vẻn vẹn một bàn tay lưu lại. Trong lòng bàn tay, cũng là tàn niệm, đối với mình hình tượng dung mạo, hẳn là không rõ ràng. Mà bây giờ, bàn tay kia, năm đó bị bản thân phong ấn về sau. Lão ngư lại gia trì rất nhiều phong ấn. Nàng tất nhiên cảm giác không thấy. Lại bây giờ bản thân tu vi toàn bộ phong ấn. Không có nửa phần khí tức lộ ra ngoài. Vẻn vẹn phàm nhân chi khu, đối phương không nhận ra cũng là bình thường. Cổ Phong trong lòng, thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt, tràn đầy cương nghị chi sắc, không người điều động ta tới, ta cũng không có mưu đồ làm loạn. Tiểu tử, xem ra, ngươi là thật muốn chết. Diệp Tích Nhược trên mặt sát ý càng nặng, quanh thân sát chỉ ý cảnh, lập tức khuếch tán, một lần này, Cổ Phong chỉ cảm thấy. Bản thân bốn phía cảnh tượng, hoàn toàn biến hóa, khắp nơi đều là núi thây biển máu, vô biên sát khí tứ tán. Cái kia âm trầm cùng khủng bố, cùng thấu triệt tâm linh khí tức tử vong. Nếu là loại người bình thường, lâm vào cảnh tượng này bên trong, chỉ sợ không chống đỡ được một thời ba khác, liền muốn tử vong. Giờ khác này, cảnh tượng biến hóa, bốn phương tám hướng, vô số dữ tợn lệ quỷ, nhào tới Cổ Phong trên người, mở ra miệng to như chậu máu, ở Cổ Phong thân thể cắn xé, không cách nào phản kháng, căn bản là không có cách phản kháng. Cổ Phong biết được, đây là sát chỉ ý cảnh sáng lập huyễn thuật, nhưng biết rất rõ ràng, lại không cách nào từ đó tỉnh lại, bởi vì Diệp Tích Nhược sát chỉ ý cảnh, đã linh giai đại thành, viễn siêu Cổ Phong, trên người đau đớn, hết sức chân thực, thậm chí, Cổ Phong có thể tinh tường nhìn thấy, những cái kia lệ quỷ, chính đang kéo xuống bản thân huyết nhục, thôn phệ đến trong bụng, trong bóng tối bị người đem trên người huyết nhục, từng khối kéo xuống thống khổ, không chỉ là trên nhục thể, càng là trên tinh thần. A, dù là Cổ Phong tâm trí kiên định, giờ phút này trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt hóa thành trắng bạch, cái này quá thống khổ. Giờ phút này, Cổ Phong mắt thấy, những cái kia lệ quỷ, đang thôn phệ bản thân huyết nhục về sau, chui vào trong đầu mình, bắt đầu cắn xé bản thân linh hồn. Ảo thuật này, quá mức đáng sợ. Cổ Phong giờ phút này, mặt mũi dữ tợn, nổi gân xanh, trên mặt mồ hôi chảy ròng, trắng bạch trên mặt, tràn đầy điên cuồng. Tất cả mọi người, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, là sát chi tu la vực, chấp pháp trưởng lão độc môn bí thuật, này huyễn thuật tôn cấp phía dưới, không người có thể phá. Ở cái này huyễn thuật bên trong, sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, đem cảm thụ chưa bao giờ có sợ hãi. Đây là chấp pháp trưởng lão, đối với cùng hung cực ác người, tàn khốc nhất xử phạt. Diệp Vân Thành mở miệng, ở đây đông đảo hoàng cấp trưởng lão, ánh mắt đại biến, ảo thuật này, không có mấy người có thể chịu nổi. Bọn họ sợ hãi, các chủ đại nhân, trực tiếp thần hồn sụp đổ, bỏ mình trong đó. A, chấm ngoặc kép, Cổ Phong tiếng kêu thảm thiết, kịch liệt hơn, tất cả mọi người, đều có thể cảm giác được, hắn chịu đựng được thống khổ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tới Diệp gia mục tiêu, rốt cuộc là cái gì? Phía sau ngươi người, rốt cuộc là ai? Diệp Tích Nhược, lần nữa lạnh giọng mở miệng, ta là người Diệp gia, ta tới nơi này, là về nhà, đằng sau ta, không có người. A, Cổ Phong khàn giọng giống to, còn không thừa nhận. Diệp Tích Nhược thanh âm lạnh hơn, trong tay bấm niệm pháp quyết, tu la cực hình. Giờ khác này, Cổ Phong bốn phía cảnh tượng biến hóa, tầm đó, vô số chỉ sinh đến bén nhọn móng tay quỷ trảo, cùng một chỗ hướng về bản thân cực tốc đưa tới. Phốc, vô số quỷ trảo, sinh sinh đâm vào Cổ Phong thể nội, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Tích Nhược lạnh giọng mở miệng, tiểu tử, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi còn không nói ra ngươi mục tiêu, cùng ngươi người sau lưng, ngươi sẽ bị ngàn vạn quỷ trảo phân thây, linh hồn cũng là bị xé nát. Loại đau khổ này, so với vừa nãy thống khổ hơn không chỉ gấp 10 lần. Chấm ngoặc kép, ngươi này bà điên, muốn giết cứ giết, ta vốn là người Diệp gia, ta chỉ muốn trở về Diệp gia. Hôm nay ta dù là chết, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Phong lạnh lùng mở miệng, giết. Diệp Tích Nhược bỗng nhiên ở Cổ Phong mi tâm bấm tay một điểm. Lập tức, Cổ Phong chỉ cảm thấy, bản thân nhục thân, bị vô số quỷ trảo xé rách. Sau một khắc, ông, đầu hắn ông một tiếng, từ huyễn thuật bên trong tỉnh lại, chỉ thấy Diệp Tích Nhược một ngón tay, chống đỡ tại chính mình mi tâm phía trên. Đồng thời, nàng trong đôi mắt, một mảnh hôi mang cùng mình hai mắt đối mặt. Thời gian, giống như tại thời khắc này ngưng kết. Cổ Phong quanh thân, bị Diệp Tích Nhược sát ý bao phủ. Hai mắt đi tới, chỉ có cái kia một đôi có thể giết người con mắt. Hết chương.